Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1006, chương 1012, cùng lên đi. Ngươi chính là Từ Niên. Tạ Hải Tinh nhìn xem Từ Niên mở miệng hỏi, một đôi mắt liền trên người Từ Niên bắt đầu đánh giá. Vương Vũ Hàm băng lãnh đôi mắt đồng dạng đánh giá Từ Niên. Khi bọn hắn nhìn thấy Từ Niên tu vi lúc, đều là nhíu mày bắt đầu. Gia hỏa này thật đánh bại Thiệu Thừa Phong. Không phải là cái kia Thiệu Thừa Phong lừa gạt bọn hắn đi. Một cái độ kiếp trung kỳ, làm sao có thể là độ kiếp đỉnh phong đối thủ? Không sai, ta chính là Từ Niên. Từ Niên cười đáp lại nói. Phía dưới An Hòa Thành mọi người cũng là một mặt hiếu kỳ. Tạ Hải Tinh cùng Vương Vũ Hàm làm sao lại xuất hiện ở đây? Còn có cái này Từ Niên là ai? Làm sao lại nhường hai đại thiên kiêu đồng thời tìm tới cửa? A, đây không phải là hôm đó tại tửu quán nói Thiệu Thừa Phong đạo tâm đột phá ra hỏa sao? Là hắn, lúc trước hắn còn khiêu khích Thiệu Thừa Phong. Chỉ bất quá Thiệu Thừa Phong đạo tâm đột phá, khoan dung độ lượng, không có so đo. Không nghĩ tới bây giờ Tạ Hải Tinh cùng Vương Vũ Hàm thế mà cũng tìm tới hắn. Ta nhìn hắn lần này chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Chu vi đám người nghị luận ầm ĩ, trong lòng nhao nhao vì cái này gọi Từ Niên ra hỏa cảm thấy tiếc hận. Đương nhiên cũng có khinh bỉ, ngươi đánh bại Thiệu Thừa Phong. Tạ Hải Tinh tiếp tục hỏi, nếu như gia hỏa này thật đánh bại Thiệu Thừa Phong, kia nói không chừng thật sự là một cái phi thường nhân vật lợi hại. Là Thiệu Thừa Phong để các ngươi tới đi, hắn có phải hay không nói với các ngươi, ta mới là Thanh Hàn Tinh đệ nhất thiên tài, các ngươi chỉ có đánh bại ta, khả năng thành tựu đệ nhất thiên kiêu chi danh. Từ Niên cười hỏi ngược lại. Tạ Hải Tinh cùng Vương Vũ Hàm liếc nhau, không có trả lời, kia là vẫn là đến cùng không phải. Tạ Hải Tinh mỉm cười, mở miệng dò hỏi, Vương Vũ Hàm cũng là nhìn về phía Từ Niên, ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ lăng lệ, phía dưới đám người lại là nghe minh bạch. Tạ Hải Tinh cùng Vương Vũ Hàm là tới khiêu chiến cái này Từ Niên. Nói như vậy Thiệu Thừa Phong đã bại. Thế nhưng là cái này Từ Niên có tư cách gì nhường hai đại thiên kiêu khiêu chiến? Phía dưới Âu Dương Vân cũng là một mặt kinh ngạc, mặc dù hắn cảm thấy mình bang chủ thực lực rất mạnh, nhưng là cùng hai đại thiên kiêu so ra, cuối cùng vẫn là cảm thấy có chút chênh lệch. Hiện tại hai đại thiên kiêu muốn khiêu chiến tự mình bang chủ. Bang chủ kia có thể là đối thủ của bọn họ sao? Từ Niên giờ phút này lại là cười lên, nhìn về phía trước hai đại thiên kiêu, ngạo khí nói ra, ta không muốn lãng phí thời gian, hai người các ngươi cùng lên đi. Cái đó, phía dưới An Hòa Thành cư dân một trận xôn xao, gia hỏa này như thế cuồng, thế mà muốn hai đại thiên kiêu đồng loạt ra tay chiến hắn một cái. Đừng nói hai người đồng loạt ra tay. Liền xem như hai người bọn họ trong đó bất kỳ một cái nào, gia hỏa này cũng không là đối thủ a. Hiện tại phách lối như vậy, chẳng lẽ không sợ bị đánh chết sao? Âu Dương Vân cũng là một mặt kinh ngạc, tự mình bang chủ thật là có bản lĩnh đánh hai. Tạ Hải Tinh cùng Vương Vũ Hàm hai người cũng đều là sững sờ. Gia hỏa này như thế cuồng, đánh hai, người thật muốn một người đối phó hai chúng ta? Tạ Hải Tinh nhãn thần nghiền ngẫm nói, cùng hắn nói lời vô dụng làm gì, trước tiếp ta một kiếm, lại nói, Vương Vũ Hàm lại là hơi không kiên nhẫn, lúc này tế ra một kiếm, kiếm mang phá không, trong nháy mắt chém về phía Từ Niên, thật mạnh kiếm ý, phía dưới đám người nhao nhao hoảng sợ nói, không nghĩ tới Vương Vũ Hàm tu luyện vô tình kiếm về sau. Trên kiếm đạo có như thế lớn đột phá, Từ Niên nhìn xem kia bổ tới kiếm mang, trong mắt lại là hiện lên một tia cười khẽ, như thế tùy ý một kiếm, liền muốn thăm dò ra hắn thực lực, không khỏi quá xem thường hắn đi. Ông, cái gặp Từ Niên trên thân bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ khí thế. Chu vi phong nhận đột nhiên hiện, trong nháy mắt đem Từ Niên bao khỏa. Keng, Vương Vũ Hàm lăng lệ một kiếm, đụng vào những này phong nhận phía trên, liền trực tiếp vỡ nát, mà Từ Niên từ đầu đến cuối, hai tay cũng một mực vác tại sau lưng. Cái đó, phía dưới mọi người đều là trừng to mắt, lộ ra giật mình thần sắc. Vương Vũ Hàm cũng là đôi mắt co rụt lại, trên mặt lộ ra kinh ngạc. Tạ Hải Tinh cũng giống như thế, đổi lại là hắn cũng có thể đón lấy một kiếm này, nhưng là tuyệt đối không có giống cái này Từ Niên đồng dạng như thế hời hợt. Hiện tại ta có tư cách một đối hai a. Từ Niên vừa cười vừa nói. Vương Vũ Hàm cùng Tạ Hải Tinh nhíu mày, hiển nhiên có chút do dự. Nếu như hai người bọn họ đồng loạt ra tay, coi như thắng, kia cuối cùng cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Thua, ngược lại danh khí lớn hạ. Bất quá trước mắt gia hỏa này xác thực rất mạnh. Thiệu Thừa Phong nói không sai, gia hỏa này thực lực tuyệt đối so sánh địa tiên cường giả. Từ huynh, chúng ta chỉ là muốn luận bàn, lấy tìm kiếm đột phá. Hai chúng ta cùng tiến lên, khó tránh khỏi có chút không ổn đâu. Tạ Hải Tinh hướng về phía Từ Niên mở miệng nói ra. Lần này hắn trực tiếp đổi xưng hô, bởi vì Từ Niên thực lực đáng giá hắn tôn trọng. Dạng này như thế nào? Ta có cái thế lực, nếu như hai người các ngươi liên thủ có thể đánh bại ta lời nói, ta Từ Niên về sau chờ đợi các ngươi điều khiển. Nếu như các ngươi thua, vậy liền gia nhập ta Thiên Đình giúp như thế nào? Từ Niên vừa cười vừa nói. Cái này Vương Vũ Hàm cùng Tạ Hải Tinh thực lực không tệ, nếu như có thể thu nạp đến Thiên Đình Bang, vậy tuyệt đối có thể là Thiên Đình Bang gia tăng một cỗ thế lực cường đại. Cái này, Tạ Hải Tinh lần nữa chần chờ. Nếu quả thật có thể làm cho Từ Niên một cường giả như vậy thần phục lời nói, đây tuyệt đối là một cái đại hỷ sự tình. Dù sao dạng này thiên tài, đối với bọn hắn Tạ gia tới nói, tuyệt đối có cực kỳ trọng yếu ý nghĩa. Thế nhưng là vạn nhất thua, hắn chẳng phải là muốn nghe theo cái này Từ Niên điều khiển. Tốt, ta đồng ý, nếu như chúng ta thua, ta Vương Vũ Hàm làm nô làm tì đều có thể. Vương Vũ Hàm ngược lại là cực kỳ dứt khoát nói. Tu hành vô tình kiếm nàng đã sớm không ràng buộc, hiện tại nàng chỉ muốn một lòng mạnh lên. Tạ Hải Tinh nghe được Vương Vũ Hàm đáp lại, cũng là bất đắc dĩ cười một tiếng, mở miệng nói ra, tốt, ta cũng đáp lại. Tạ Hải Tinh cái này mới mở miệng, phía dưới An Hòa Thành đám người nhao nhao một trận kinh ngạc. Tạ Hải Tinh liên thủ với Vương Vũ Hàm đối phó cái này thần bí Từ Niên, nếu như thua, vậy bọn hắn chẳng phải là thật muốn quy thuận cái này Từ Niên sau lưng Thiên Đình Bang. Thế nhưng là bọn hắn thất bại sao? Chu vi đám người nhao nhao bắt đầu nghị luận lên. Một bộ phận người cho rằng Vương Vũ Hàm bọn hắn sẽ không thua, cũng có một bộ phận người cho rằng bọn họ thất bại. Kết quả là, phía dưới cư dân ý kiến cũng không thống nhất, bất quá đại bộ phận vẫn cảm thấy Từ Niên thất bại. Dù sao hai đại thiên tài liên thủ, đây chính là địa tiên sơ kỳ cường giả đều phải né tránh. Từ Niên thì là cười lên, nhìn về phía hai đại thiên tài nói, chúng ta vẫn là đi ngoài thành chiến đấu đi, nơi này không thi triển được quyền cước. Vương Vũ Hàm không nói hai lời, trực tiếp quay đầu lướt về phía ngoài thành. Từ Niên cùng Tạ Hải Tinh đều là sững sờ. Nữ tử này quả nhiên là một cái chiến đấu cuồng nhân. Tiếp lấy hai người nhìn nhau cười một tiếng, cũng hướng về ngoài thành bay đi. Thành nội các cư dân lập tức ngồi không yên, nhao nhao hướng về tường thành phương hướng lao đi. Em gái, đi, ta dẫn ngươi đi xem. Âu Dương Vân cũng là một phát bắt được Âu Dương Thanh Thanh, mang theo hắn hướng về thành lâu chỗ bay đi. Rất nhanh, toàn bộ An Hòa Thành trên tường thành liền tụ mãn người. Mà phía trước ngoài trăm dặm trên đất trống,